trở thành một thiên mệnh nên hắn trốn thoát một kiếp. Tổ tiên của bọn họ vốn cực kỳ xem trọng Cuồng Thiểu Thiên Đế, thiên tộc cũng coi trọng Cuồng Thiểu Thiên Đế, cho rằng hắn có thể trở thành một vị đại đế 12 thiên mệnh, nên lúc thuộc hạ của Quy Phàm Cổ Thần đánh lén Cuồng Thiểu Thiên Đế thì ba vị đại đế trong gia tộc ra tay che chở. Nói đến đây Thích Hồn Lâm phấn khởi tinh thần, máu nóng sục sôi nói. Lần này triệt để chọc giận Quy Phàm Cổ Thần, Quy Phàm Cổ Thần đích thân ra tay đánh bại ba đại đế của gia tộc. Ba vị tổ tiên che chở Cuồng Thiểu Thiên Đế trốn đi, nhưng Quy Phàm Cổ Thần thề không bỏ qua, một đường truy sát, giết tới bốn vị đại đế máu tươi đầm đìa. Một người độc chiến bốn vị đại đế, nghe kể Võ Thất cũng nóng trong người, thảng thốt, Quy Phàm Cổ Thần nghịch thiên quá, đơn độc chiến với bốn vị đại đế, thật là vị thần vô địch. Quy Phàm Cổ Thần đúng là vô địch, không chỉ là cổ thần còn là đại yêu có huyết thống nhân vương. Từng có người gọi Quy Phàm Cổ Thần là vị lục đạo nhân vương thứ hai, trước kia Quy Phàm Cổ Thần từng chiến với Lan Đế mà còn sống, người có thể tưởng tượng Quy Phàm Cổ Thần mạnh cỡ nào. Võ Thất hút ngụm khí lạnh, một mình đấu với Lan Đế. Lan Đế là một truyền kỳ, xuất thân ma tộc, đại đế thứ bảy có 12 thiên mệnh trong thập tam châu. Nhưng kỳ tích lớn nhất của Lan Đế không phải có 12 thiên mệnh mà là 11 mệnh cung lại đi chịu tải 12 thiên mệnh, phá vỡ thường quy một mệnh cung một thiên mệnh. Trên đời này chỉ mình Lan Đế có đặc điểm đó. Tiếc rằng về sau Lan Đế chết vì Thiên Chu, không thì địa vị hôm nay không thua gì nhóm Thế Đế. Quy Phàm Cổ Thần là cổ thần có huyết thống nhân vương, đơn độc đấu với Lan Đế, thành tựu đó đáng giá bách tộc kiêu hãnh vì gã. Qua một lát Phó Phượng Ảnh mở miệng hỏi, sau này Cuồng Thiểu Thiên Đế làm sao thoát nạn? Thiên Đình, Thích Hồn Lâm nhìn Cuồng Thiểu Thiên Đế khuất xa, chậm rãi nói. Nghe nói cuối cùng thì Thiên Đình ra mặt, có một số đại đế Thiên Đình cầu tinh cho Cuồng Thiểu Thiên Đế. Người ngoài không rõ chi tiết cụ thể nhưng tộc Cuồng Thiểu Thiên Đế bồi thường nhiều của cải, hứa không cho Cuồng Thiểu Thiên Đế vấn đỉnh thiên mệnh nên Quy Phàm Cổ Thần mới bỏ không truy sát nữa. Đám người Tề Lâm Đế nữ thầm hút ngụm khí lạnh, Thiên Đình, người thập tam châu đều biết Thiên Đình là chỗ dựa lớn nhất của thiên tộc, có người từng nói Thiên Đình là khởi nguồn của thiên tộc. Có người nói trên đời không mấy ai dám chọc vào Thiên Đình, nên trong thập tam châu xảy ra việc lớn động trời gì hễ dính dáng thiên tộc là sẽ có Thiên Đình nhúng tay. Nhiều người nhắc tới Thiên Đình đều rất e ngại. Dù là đại đế tiên vương cũng không ngoại lệ. Tề Lâm Đế nữ cảm thán rằng, Quy Phàm Cổ Thần thật nghịch thiên. Chương 2942, Quy Phàm Cổ Thần. Thiên Đình ra mặt cầu tình mà Quy Phàm Cổ Thần vẫn buộc tộc Cuồng Thiểu Thiên Đế bồi thường nặng nề, không cho phép vấn đỉnh thiên mệnh nữa. Có thể tưởng tượng Quy Phàm Cổ Thần nghịch thiên biết bao, đổi lại người khác Thiên Đình sẽ không nhún nhường như vậy. Thích Hồn Lâm gật gù nói, dù gì là cổ thần có tư cách chiến một trận với đại đế 12 thiên mệnh. Trước kia thiên phú của Cuồng Thiểu Thiên Đế ngút trời, không chỉ trong gia tộc xem trọng hắn, thiên tộc cũng coi trọng. Có lẽ thiên tộc, Thiên Đình đều hy vọng Cuồng Thiểu Thiên Đế sẽ trở thành đại đế 12 thiên mệnh, cuối cùng xảy ra vụ Quy Phàm Cổ Thần. Nhóm Thiên Đình chắc đã bỏ cuộc, đổi lại thiên tài khác thì Thiên Đình sẽ không chịu ra mặt xen lẫn vào ao nước đục này. Thế lực Quy Phàm Cổ Thần cũng rất lớn, rất được bách tộc kính yêu. Nói tới đây Thích Hồn Lâm rất là thổn thức, đổi lại trước kia Thiên Đình không thèm để bách tộc vào mắt. Từ sau chiến dịch săn đế thì địa vị bách tộc nâng cao nhiều, có một số thời đại ba tộc thần, ma, thiên còn nhạt nhòa hơn bách tộc. Nghe xong câu chuyện, Võ Thất bình luận một câu, thật là đại đế quái thai, một vị thiên tài tuyệt thế cuối cùng trở thành đại đế chỉ có một thiên mệnh, thật là vị đại đế quái đản nhất vạn cổ đến nay. Thánh đế ngày xưa thiên phú kém biết mấy, ngu đần hết thuốc chữa nhưng vẫn trở thành đại đế có ba thiên mệnh. Cuồng Thiểu Thiên Đế tuyệt thế vô song lại trở thành đại đế một thiên mệnh, hết nói nổi. Khi còn trẻ quá suôn sẻ không phải chuyện tốt, Thích Hồn Lâm cười lắc đầu nói. Nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế đánh chết cái nết không chừa, nhiều năm qua vẫn kiêu ngạo ngang ngược, kiêu căng ngông cuồng. Cuồng Thiểu Thiên Đế quá xuôi gió xuôi nước, tư chất như hắn gần như vô địch trong cùng đẳng cấp, hắn hoàn toàn có thể nghiền áp cùng đẳng cấp. Đám người Tề Lâm Đế nữ im lặng, đa số đại đế tiên vương dù điều kiện tương tự cũng không ai huênh hoang như Cuồng Thiểu Thiên Đế, có lẽ vì thời trẻ gã không trải qua thất bại, thiếu lắng đọng nên mới tạo thành tính cách như vậy. Thử ngẫm lại đại đế tiên vương khác, có ai lúc trẻ không là một bước một trận chiến? Đại đế tiên vương nào không phá vòng vây từ các tầng khốn khổ, trải qua những trận huyết chiến cuối cùng chứng đại đạo, chịu tải thiên mệnh, trở thành đại đế tiên vương. Thiên phú như Cuồng Thiểu Thiên Đế siêu cao, người cùng đẳng cấp bị gã đánh một cái liền thua, tốc độ tu luyện quá nhanh, người hôm qua còn mạnh hơn gã nhiều sang hôm sau đã bị đánh bại. Thiên tài tuyệt thế như Cuồng Thiểu Thiên Đế chưa từng ăn đau khổ, cuộc đời xuôi trèo mát mái. Cuối cùng khiến gã trở nên vô cùng ngông cuồng, thiếu sự trầm ổn, trí tuệ mà đại đế tiên vương nên có. Cuồng Thiểu Thiên Đế đi qua không lâu chợt từng đợt tiếng nổ nhức óc vang lên. Nhiều cường giả tu sĩ lao hướng Cuồng Thiểu Thiên Đế, bọn họ chạy theo sau đuôi gã. Bọn họ định làm gì vậy? thấy nhiều cường giả tu sĩ đuổi theo hướng cường giả tu sĩ biến mất, Võ Thất hỏi. Chẳng lẽ muốn theo đuôi Cuồng Thiểu Thiên Đế anh nhiệt của rơi? Bình thường đại đế tiên vương sẽ không dễ dàng rời khỏi động thiên của mình, Cuồng Thiểu Thiên Đế đột nhiên đến Viễn Hoàng e rằng xem chúng thứ gì, hoặc là món tiên bảo. Thích Hồn Lâm nói, dưới lòng đất Viễn Hoàng chôn vùi nhiều kho báu không ai biết, nếu thật sự bị Cuồng Thiểu Thiên Đế đào ra một khối bảo địa thì đám người theo đuôi không chừng vớt được ít cạn. Mắt Võ Thất sáng rực nói, cũng đúng, đại đế tiên vương ăn thịt, cá con chúng ta ăn canh thừa cũng tốt. Hơn nữa có đại đế tiên vương đi trước mở đường thì an toàn tuyệt đối. Võ Thất làm nũng với Thích Hồn Lâm, he he he, lão tiền bối, chúng ta đi theo không? Nhìn xem Cuồng Thiểu Thiên Đế đào kho báu gì, chúng ta không cướp báu vật, chỉ đi xem mở rộng tầm mắt cũng tốt. Đi cái đầu ngươi, Phó Phượng Ảnh lườm Võ Thất, ngươi không nghe thấy Lý Công Tử nói sao? Lý Công Tử kêu chúng ta chờ ở đây, ô, tỷ tỷ cao ngạo bất thuần của ta đã đi đâu? Võ Thất cười nham nhở, từ khi nào tỷ của ta trở nên nói gì nghe nấy? Sao ta không biết tỷ là bé ngoan nghe lời vậy kìa? Bị đệ đệ trêu chọc, Phó Phượng Ảnh xấu hổ mặt đỏ rực. Ngươi, Phó Phượng Ảnh xoa tay hăm he định đánh Võ Thất tơi bời. Võ Thất sợ quá vội núp sau lưng Thích Hồn Lâm, Tề Lâm đế nữ nhìn hai tỷ đệ Võ Phượng Ảnh, nàng che miệng cười. Võ Thất không chết tâm, tiếp tục vòi vĩnh Thích Hồn Lâm. Hi, lão tiền bối, chúng ta tự chỉ đi nhìn một cái thôi. Không chừng Cuồng Thiểu Thiên Đế phát hiện kho báu kinh thế gì, nếu đúng vậy chúng ta lập tức trở về bẩm báo cho Lý Công Tử. Thích Hồn Lâm bị Võ Thất năn nỉ mãi hết cách, cũng muốn nhìn xem Cuồng Thiểu Thiên Đế đến vì cái gì. Thôi được, chúng ta đi xem, nhìn một cái rồi trở lại. Cuối cùng Thích Hồn Lâm mang theo nhóm Tề Lâm đế nữ đuổi theo hướng Cuồng Thiểu Thiên Đế biến mất. Có thượng thần như Thích Hồn Lâm bảo vệ nên nhóm Tề Lâm đế nữ yên tâm hơn. Trên đường đi Võ Thất cười tâu nói, hi, hi, hi, lão tiền bối, ta có một vấn đề rất hiếu kỳ, có thể hỏi tiền bối một câu được không? Bớt danh đi, Thích Hồn Lâm trừng mắt Võ Thất, miễn không phải vấn đề lắc léo thì ta có thể suy xét. Tuy Thích Hồn Lâm là thượng thần nhưng không hống hách, cư xử hiền hòa với vãn bối. Vãn bối chỉ muốn hỏi là tiền bối mạnh hơn hay Cuồng Thiểu Thiên Đế mạnh hơn? Võ Thất cười tủm tỉm, tất nhiên vãn bối không có ý gì khác, chỉ đơn thuần tò mò. Võ Thất hỏi câu này khiến Tề Lâm đế nữ, Võ Phượng Ảnh lên tinh thần, hai người vẽn tai ngóng nghe. Đại đế tiên vương và thượng thần ai mạnh hơn? Vấn đề này mãi luôn bị tranh luận, đương nhiên chỉ so sánh giữa thượng thần thấp vị và đại đế tiên vương thấp vị. Về đại đế tiên vương đỉnh thì đừng thảo luận làm gì, đại đế như thế đế thì thượng thần nào cũng bó tay. Rất nhiều người đều muốn so sánh thượng thần có 5, 6 đầu đằng và đã thành bộ với đại đế tiên vương có 3 thiên mệnh, dù sao hai bên chênh lệch khá gần. Thượng thần 10 đồ đằng thì không cần đưa ra so với đại đế tiên vương có 2, 3 thiên mệnh làm chi? Thích Hồn Lâm khiêm tốn trả lời, rất là bằng phẳng. Ta chỉ là một tiểu thần, không đáng gì, không cách nào so sánh cùng chư đế. Đám người Võ Thất không tin, nói sao thì Thích Hồn Lâm là thượng thần có 3 đồ đằng, huống chi đồ đằng thành bộ, điều này là ưu thế lớn nhất. Thượng thần cùng có 3 đồ đằng, có thành bộ hay không thì thực lực cách biệt rất lớn. Thấy Thích Hồn Lâm điệu thấp khiêm tốn, Tề Lâm đế nữ nửa làm nũng nói. Lâm bá bá, lão tổ trong nhà đều khen bá bá là thượng thần rất mạnh, thậm chí vượt qua 4 đồ đằng. Lâm bá bá nói nghe chút đi, lão già nhà các ngươi khen ta quá rồi. Chương 2943, đại đế cùng thượng thần, ai mạnh ai yếu. Thích Hồn Lâm cười nói, trên đời có rất nhiều người mạnh hơn ta, đặc biệt là đại đế tiên vương, bọn họ có thiên mệnh thêm vào, thượng thần đồ đằng chúng ta không thể sánh bằng. Dù là đồ đằng thành bộ cũng không sánh được đại đế tiên vương có thiên mệnh gia cố. Võ Thất không chịu thôi, cười nham nhở hỏi han, hi, chúng ta không bàn về đại đế tiên vương khác mà chỉ nói về Cuồng Thiểu đại đế được không? Không chỉ Võ Thất tò mò, Tề Lâm đế nữ, Võ Phượng Ảnh cũng hiếu kỳ. Nhiều người tranh luận thượng thần cùng đại đế tiên vương mạnh yếu thế nào, bọn họ càng muốn nghe chính thượng thần nói, đáp án mới có sức thuyết phục. Nếu chỉ tính một thiên mệnh thì tiểu lão có chút tự tin. Dù sao đại đế tiên vương cần 3 thiên mệnh mới giải mở ảo diệu mệnh cung tứ tượng được, mới có lực lượng chân ngã. Thích Hồn Lâm trầm ngâm một chút, nói, ta là 3 đồ đằng thành bộ, có niềm tin chiến một trận với đại đế tiên vương một thiên mệnh, đương nhiên này chỉ là lý luận. Nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế là ngoại lệ, một quái thai, rất khó tính toán hắn. Vì thiên phú của Cuồng Thiểu Thiên Đế quá cao, nhiều công pháp tuyệt thế vô song trải qua hắn nghiên cứu một chút là sẽ phá giải ngay, có thể nháy mắt đánh trúng sơ hở của công pháp, cho đối thủ một kích chí mạng. Nghe nói rất nhiều thượng thần 1, 2 đồ đằng chết trong tay Cuồng Thiểu Thiên Đế, có cả thượng thần 3 đồ đằng. Nói tới đây Thích Hồn Lâm trầm ngâm một chút, bảo thủ kết luận.

nhưng kỷ nguyên của ngươi còn cơ hội, ngươi còn cơ hội một chiến kích trời. Hễ ngươi thắng là kỷ nguyên của ngươi sẽ kéo dài tiếp, mọi thứ trong quá khứ thành hạt bụi lịch sử, đến ngày đó vô số linh hồn kêu gào, vô số vong linh không được luân hồi mới bình tĩnh lại được, mới biến mất trong dòng sông thời gian. Không thì mọi người cứ quanh quẩn, bóng ma mãi mãi không tán đi. Nói đến đây vẻ mặt lão nhân buồn bã, có lẽ, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, ta không nghĩ nhiều những việc này, chỉ muốn đâm thủng trời, không chết không ngừng. Đời này chiến đến cùng, sống hay chết đều không quan trọng. Không, ngươi phải khải hoàn trở về, lão nhân nghiêm túc nói, nhìn khắp kỷ nguyên nếu ngươi không thể khải hoàn trở thì kỷ nguyên của ngươi không có hy vọng. Tuy kỷ nguyên của ngươi từng có người cố gắng nhưng không ai đi triệt để giống như ngươi, đa phần chỉ lo thân mình. Ngươi chết ở cuối thế giới thì kỷ nguyên của ngươi sẽ chìm trong hắc ám, cảnh tượng máu me luân hồi sẽ trình diễn trong kỷ nguyên của ngươi spo đến khi hủy diệt mới thôi. Ta không phải chúa cứu thế, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói, ta không cứu thế giới được, không thể cứu lòng người. Nếu ngươi hy vọng ta trở thành tồn tại giống như ngươi thì chỉ e không thể. Nhưng, ngươi có thể cứu chính mình, trận chiến cuối cùng nếu ngươi không chiến thắng nó thì ngươi mãi mãi không thể trở về. Dù ngươi chết, bóng ma của ngươi sẽ quanh quẩn trong dòng sông thời gian này. Nhìn xem dòng sông thời gian mênh mông này có bao nhiêu tiên hiền không cam lòng. Bao nhiêu người quanh quẩn ở ông dài thời gian. Nếu không chiến thắng, cho dù ngươi chết thì phần chấp niệm sẽ mãi mãi không tan biến, vĩnh viễn gầm giống quanh quẩn tại đó. Chương 2945, Thánh Nhân 2. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi chiến vì giải thoát hay vì tất thắng. Biểu tình của lão nhân cực kỳ trịnh trọng, ánh mắt sâu thăm thẳm. Từng câu lão nhân nói leng keng rõ ràng, Lý Thất Dạ im lặng một lúc sau chậm rãi nói, lòng ta có ý tất thắng, ta tin tưởng, lão nhân ôn hòa gật đầu, nói, ngươi luôn ở, lòng ngươi cũng luôn ở, vì ngươi có ý tất thắng nên ngươi mới có thể đi đến hôm nay, cũng khiến ngươi giết chóc đến ngày nay. Lý Thất Dạ cười nói, có lẽ ngươi có trái tim giết chóc như ta thì đã sớm kết thúc luân hồi qua từng thời đại trong kỷ nguyên của ngươi rồi, không chừng kỷ nguyên của ngươi sẽ kéo dài tiếp. Lý Thất Dạ kể câu chuyện kỷ nguyên luân hồi cho nhóm Tề Lâm Đế Nữ nghe, chuyện kể mỗi thời đại từ bắt đầu đến thịnh thế đều đang gặt, từng có người chống cự nhưng cuối cùng giống câu chuyện Dũng Sĩ và Ác Long, Dũng Sĩ biến thành Ác Long. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó là lão nhân trước mắt. Lão nhân giống thôn dân theo đuôi Dũng Sĩ, biết bí mật trong luân hồi kỷ nguyên của mình, biết tại sao người địa vị cao chủng tộc của mình đi gạt mạng sống dân chúng con dân của mình. Lão nhân đứng ra phản kháng, trong thời đại màu đỏ nhuộm đầy thiên địa. Lão nhân luôn phản kháng, qua từng thời đại, lão kiên định không chút dao động, nhưng cuối cùng lão vẫn thất bại. Kỷ nguyên của bọn họ rơi vào hắc ám mãi cho đến hủy diệt. Trên đời không có nếu như, lão nhân khẽ nói, nếu có, lời khuyên ta dành cho ngươi là hãy chú ý người đi chung với mình. Có lẽ cuối cùng rút dao đâm vào ngươi là những tiên hiền luôn tiến lên trước, ta tin tưởng ngươi cũng hiểu đạo lý này. Nói xong câu đó nét mặt lão nhân trầm trọng, sự thật thì đâu chỉ là Dũng Sĩ biến thành Ác Long. Cũng có tiên hiền biến thành nanh vuốt, biến thành Ác Long. Trong kỷ nguyên như thế lão nhân suýt chấm dứt luân hồi gặt, nhưng cuối cùng thua, nguyên nhân thất bại vì có tiên hiền tiến lên rút đao chĩa vào nhau. Minh Hữu từng cùng nhau đối kháng hắc ám rốt cuộc thành tên trùm trong hắc ám. Ta sẽ, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, trước khi khai chiến nên quét thì ta sẽ dẹp sạch, ai có lòng khác thì giết không tha. Ta không nhân từ như ngươi, ta sẽ không lặp lại sai lầm của ngươi. Ánh mắt của Lý Thất Dạ rất khủng bố. Lão nhân nhẹ gật đầu, hai người đều trải qua giây phút tàn khốc nhất cuộc đời, bọn họ hiểu rõ đạo lý đời hơn bất cứ ai. Cuối cùng lão nhân chậm rãi hỏi, ta có cái gì có thể giúp được ngươi, bằng hữu của ta? Ta muốn khai chiến, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, ta muốn chiến tranh, một chiến tranh hoàn toàn. Ở ngay viễn hoang, mắt lão nhân hấp háy ung dung hỏi, kẻ thù là ai? Trùm viễn hoang, Lý Thất Dạ cười nói, ta nói hơi giả tạo chút, có thể nói là san bằng viễn hoang vì ngươi. Giải quyết chấp niệm trong lòng ngươi. Nói thẳng thắn thì ta muốn thứ của viễn hoang các ngươi, nên ta muốn chiến tranh, ta muốn túm tên trùm dưới lòng đất lên, chém chết rồi ta mới có được thứ mình muốn. Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, hỏi, ngươi muốn cái gì? Con ngươi Lý Thất Dạ co rút, cực kỳ sâu thẳm và sắc bén, chậm rãi nói. Ta muốn kỷ nguyên trọng khí của kỷ nguyên các ngươi. Lão nhân im lặng một lúc, ngươi nên biết đây là khí đại hung, khí đại diệt, nó tàn nhẫn khiến người không cách nào tưởng tượng. Có kỷ nguyên trọng khí nào không phải là khí đại hung? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhưng có người nắm khí đại hung, nên ta cũng cần một cái. Tàn nhẫn đụng tàn nhẫn là cách trực tiếp nhất, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Lão nhân từ tốn nói, xưa kia khi hủy diệt còn rất xa chưa bắt đầu thì ta thất bại, ta không dám bảo đảm trọng khí này có tan vỡ vào lúc hủy diệt không.

hẹp hòi nhất trong đại đế tiên vương. Khi kết giới dâng lên, cuồng thiểu thiên đế nhìn chằm chằm một ngọn núi, ra tay. Phá, một đấm kết ấn, cú đấm lấp lánh ánh sáng vàng như thiên thạch ngoài vũ trụ đập tới. Ầm ầm ầm ầm ầm, thanh âm trời sụp đất nứt, một kích đánh vào ngọn núi làm núi tan vỡ, vô số đá vụn đất bùn lăn xuống, cả ngọn núi bị cú đấm cuồng thiểu thiên đế tách ra, tất cả đá vụn đất bùn lăn xuống khe núi. Sau khi ngọn núi tan vỡ lộ ra một hang đá, cái hang nghiêng xuống, đen như mực, như một cục đá đi thông sâu trong địa ngục. Mép hang đá khắc rất nhiều phù văn cổ truyện, những phù văn cổ truyện hình như đã khắc từ lâu ở thời đại cực kỳ xa xôi, ý nghĩa phong ấn hang đá này. Thời gian đã quá lâu, phù văn cổ truyện ở cửa hang đã rút đi lực lượng của nó. Cuồng thiểu thiên đế đấm một cái tách phù văn cổ truyện ra, tất cả lực lượng phong ấn đều bị đánh nát. Hang đá lộ ra đen ngòm, gió rét từ trong hắc ám thổi ra. Nhìn hang đá đó, nhiều người rét run, hang đá như cự thú hồng hoang há mồm máu tùy thời nuốt sinh linh tiến vào. Mọi người không nhìn ra tình huống trong hang đá nhưng trực giác nói cho bọn họ cái hang chắc chắn có thứ siêu khủng khiếp. Nhiều người nhìn chằm chằm hang đá, lòng sợ hãi. Cuồng thiểu thiên đế trầm giọng quát, dáng vẻ phấn chấn. Ra đi, hồng hoang mãnh thú. Cuồng thiểu thiên đế rất đẹp trai, xứng là mỹ nam một thời đại, đặc biệt khi gã dáng vẻ phấn chấn hăng hái đặc biệt hấp dẫn người. Nhưng làm đại đế thì cuồng thiểu thiên đế thiếu phần trầm ổn, trí tuệ. Lão nhân dứt lời vang tiếng bóp, trong bóng tối có một đôi mắt thoáng chốc mở ra, khi mắt mở thì rất nhiều người hút ngụm khí lạnh. Đôi mắt đỏ máu nhấp nháy ánh sáng lửa, tựa như mắt máu. Ánh sáng lấp lóe trong đôi mắt đỏ làm nhiều người rùng mình, vì bọn họ như thấy có con mãnh thú khát máu nhìn chăm chú. Mọi người có cùng ảo giác mình là con mồi của mãnh thú này. Đinh đinh đinh đinh đinh, tiếng xích sắt cực kỳ nặng nề vang lên như có cái gì kéo lê dây xích sắt nặng. Ầm ầm ầm ầm ầm, là tiếng bước chân nặng trịch, mặt đất rung rinh theo, bước chân nặng mỗi bước có thể đạp nát ngọn núi. Cuối cùng một con quái thú bò ra khỏi hang đá, quái thú người khoác lên vảy đen ẩm trông nết vảy rồng, nhưng khói đen quanh quẩn không toát ra long tức như vảy rồng. Quái vật chỉ có một cái đầu, trên đầu mọc một hàng gai xương kéo dài từ đỉnh đầu xuống, dọc sống lưng vươn tới khúc đuôi. Hàng gai xương dài nhìn rất khủng bố, đặc biệt xương trắng phao chói mắt như thể tùy thời đâm xuyên tim người. Quái thú vừa giống rắn vừa giống chó, thân thể như rắn nhưng bốn chân như chó, đuôi thì giống cá sấu. Kỳ lạ là hai lỗ tai quái thú vừa to vừa nặng như tai voi. Quái vật bò rất chậm, rất vất vả, một bước một dấu chân bò ra khỏi hang đá. Quái vật bò chậm gì cố sức vì người nó tói cái cùm, cùm khóa lại bốn xích sắt vô cùng thô to, xích sắt thô to không biết chế tạo bằng thần kim gì mà thường lóe tia sáng lạnh. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng đợt tiếng nổ nhức óc vang lên, quái thú một bước đạp dấu chân sâu hõm, nham thạch dưới đất vỡ ra. Nó kéo sợi xích từng bước bò ra ngoài. Mọi người đều cho rằng quái thú bị xích sắt trói trong hang đá, chợt cái thú giật mạnh, tiếng két két vang lên như nó đang kéo cái gì nặng nề. Đó là cái gì? Nhìn bốn sợi xích căng ra, sâu trong hang đá vọng ra tiếng kéo lên nặng nề, mọi người mới biết đầu kia sợi xích kéo thứ gì. Lúc này không chỉ mọi người nín thở nhìn hang đá, cuồng thiểu thiên đế nhìn chằm chằm sâu trong hang. Mắt cuồng thiểu thiên đế như nhìn thấu hư vong thấy thứ trong hang đá. Két két két két két, tiếng nặng nề vang lên. Mọi người rốt cuộc thấy thứ bị bốn sợi xích kéo. Đó là một thứ như quan tài bằng đồng nhưng không phải đồng quan, xem kỹ thì giống cái hộp đồng vừa dài vừa to. Nhìn thứ giống đồng quan, mắt cuồng thiểu thiên đế lộ tia mừng như điên. Cố gắng chút nữa là có thể kéo ra. Không biết vì lý do gì mà cuồng thiểu thiên đế không chịu vào hang đá, không tự mình kéo đồng quan ra, dường như gã kiêng rẻ cái gì. Két, tiếng rạch phá sắt nhọn vang lên. Đồng quan sắp bị kéo lên nhưng quái thú dường như kiệt sức, đồng quan rớt xuống hang. Quái thú giống to, bốn chân bấu chặt mặt đất, growl, bùm bùm bùm bùm bùm, đất đá tung tóe, nham thạch bị bấu bốn vết hằn sâu. Quái thú khó khăn ổn định đồng quan trượt xuống, nó gầm lên. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, quái thú lại đứng dậy tiếp tục kéo đồng quan đi tới. Nhưng khi quái thú định kéo đồng quan lên thì vẫn kiệt sức, đồng quan lại trượt xuống hang đá, dường như đồng quan không chịu rời khỏi hang. Quái thú lặp lại mấy lần không thể thành công kéo đồng quan ra khỏi hang đá. Cuồng thiểu thiên đế căng thẳng quan sát cảnh này, sau mấy lần không thành công thì gã hơi bối rối. Nhưng cuồng thiểu thiên đế không thể xông lên giúp quái thú một tay, rõ ràng gã e ngại cái gì, cũng dám đến gần hang đá. Nhìn con quái thú nhiều lần muốn kéo đồng quan ra ngoài, mọi người tò mò trong đồng quan đựng cái gì. Mọi người nhìn cảnh tượng đều hiểu cuồng thiểu thiên đế đến vì thứ trong đồng quan, khiến bọn họ tò mò là thứ gì đáng giá một vị đại đế bỏ công giữ vậy. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, đất đá bay đầy. Quái thú lại thất bại, không thể kéo đồng quan ra. Hình như đồng quan không muốn rời khỏi hang đá,

Cuồng Thiểu Thiên Đế khí thế khiếp người lạnh lùng nói, chuyện này không theo ý ngươi, bây giờ ngươi đi còn kịp. Thích Hồn Lâm mỉm cười nói, nếu vậy thì tiểu lão không biết tự lượng sức mình, xin lĩnh giáo khoáng cổ thần thuật của thiên đế, được chiêm ngưỡng phong thái đại đế. Tuy Cuồng Thiểu Thiên Đế là vị đại đế nhưng chỉ có một thiên mệnh, dù thiên phú cao mấy, gã lợi hại tới đâu cũng cực hạn ở một thiên mệnh. Cuồng Thiểu Thiên Đế có mạnh cũng chỉ miễn cưỡng khiêu chiến được đại đế tiên vương một, hai thiên mệnh là cùng, không thể vượt qua đại đế tiên vương có hai thiên mệnh. Thích Hồn Lâm không dễ chọc, vốn là thượng thần ba đồ đằng, hơn nữa đồ đằng thành. Thực lực của Thích Hồn Lâm thuộc đỉnh cao trong thượng thần ba đồ đằng. Cuồng Thiểu Thiên Đế giận dữ trợn mắt, đôi mắt nóng cháy. Tốt, ta chờ xem cái mấy năm nay ngươi học dược bao nhiêu lĩnh ngộ ghê gớm. Một vị đại đế tiên vương không dễ tức giận, không dễ nổi khùng. Nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế thì khác, cuộc đời gã suôn sẻ, trừ lần quy phàm cổ thần ra gã không ăn đau khổ gì. Cuộc đời Cuồng Thiểu Thiên Đế thuận buồm xuôi gió, gã là thiên chi kiêu tử. Người bình thường không dễ kích thích Cuồng Thiểu Thiên Đế, khó chọc gã điên tiết. Nhưng Thích Hồn Lâm thì khác, vì là người cùng thời đại với gã. Trước kia Cuồng Thiểu Thiên Đế uy trấn thiên hạ, phong quang vô hạn thì Thích Hồn Lâm qua là vô danh tiểu tốt, một con kiến cực khổ vất vả vì sinh tồn. Nói câu khó nghe là trước kia Thích Hồn Lâm không có can đảm nói chuyện trước mặt Cuồng Thiểu Thiên Đế, thấy gã là sẽ run mà cập. Cuồng Thiểu Thiên Đế không thèm để Thích Hồn Lâm vào mắt, con kiến không có tư cách lọt vào mắt hắn. Hôm nay con kiến ngang hàng với gã, còn lên tiếng khiêu khích, nó kích thích dây thần kinh yếu ớt sâu trong tâm hồn lão nhân. Hảo hán không nhắc sự tích anh dũng ngày xưa, đây là đả kích vô cùng chí mạng cho thiên tài vô địch một thế hệ. Nên khi Thích Hồn Lâm bày ra tư thế vừa đúng, hơi khiêu khích thì Cuồng Thiểu Thiên Đế nổi giận. Cảm giác này giống như con kiến trước kia bị Cuồng Thiểu Thiên Đế dẫm dưới chân, hôm nay có thể coi rẻ gã, thậm chí nhìn xuống gã. Thích Hồn Lâm không sợ hãi trước cơn giận của Cuồng Thiểu Thiên Đế. Vậy xin Thiên Đế chỉ giáo cho, nếu là đại đế tiên vương hai thiên mệnh thì Thích Hồn Lâm còn nhún nhường, nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế chưa chắc mạnh hơn vậy thì Thích Hồn Lâm cần gì sợ. Cuồng Thiểu Thiên Đế tức giận quát, mắt sáng rực, ăn một chiêu của ta. Đinh, tiếng đao ngân, mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế bắn ra ánh sáng nháy mắt hóa thành thần đao. Cùng với tiếng đao ngân, hai thanh thần đao dài vạn trượng trái phải giao nhau như sao băng chém xuống, đao ngân xé trời chém tới trước mặt Thích Hồn Lâm. Trường đao kéo vệt dài, đao quang không gì sánh bằng, đao chưa chém xuống đã nghe tiếng bùm, mặt đất nứt ra. Đại đế có khác, cho dù là một thiên mệnh, chỉ cần mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế lóe một cái là có thể giết một cường giả cảnh giới đạo thiên. Khi trường đao chém tới, Thích Hồn Lâm không kinh không hoảng. Ong ong ong ong ong, pháp tắc chuyển động đan xen thành cự thuẫn che trước mặt Thích Hồn Lâm. Bùm, hai cây trường đao chém vào cự thuẫn pháp tắc, cát bụi bay bổng. Có tiếng giòn gãy, mặt đất nứt rạn, cự thuẫn pháp tắc vẫn sừng sững. Rõ ràng Thích Hồn Lâm đỡ một kích của Cuồng Thiểu Thiên Đế không khó, thực lực hai bên ít ra ngang ngửa. Thích Hồn Lâm không yếu hơn Cuồng Thiểu Thiên Đế, mặt Cuồng Thiểu Thiên Đế lạnh như băng, mắt long lên, trong đôi mắt sáng lộ ra sát khí đáng sợ. Xem ra mấy năm nay ngươi học được nhiều bản lĩnh, trận chiến hấp dẫn nhiều người chú ý, trong viễn hoang không chỉ có nhiều cường giả tu sĩ còn có khá đông thượng thần. Nên khi trận chiến bắt đầu đã hút nhiều ánh mắt, nhiều người xì xầm bán tán cuộc chiến này. Cuồng Thiểu Thiên Đế tuy rằng chỉ là đại đế một thiên mệnh nhưng nổi tiếng như cồn, nhiều người biết gã. Ngược lại Thích Hồn Lâm thượng thần khá điệu thấp, ít ai biết đến. Đương nhiên trông thấy một vị thượng thần cùng đại đế tiên vương quyết đấu dẫn đến rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Đại đế tiên vương thấp vị và thượng thần bình thường, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu? Đề tài luôn đáng giá thảo luận và tranh cãi. Chương 2950, thượng thần quyết đấu đại đế 2. Tạm được, Thích Hồn Lâm không đắc ý, không e ngại, trước lời Cuồng Thiểu Thiên Đế nói, thản nhiên nói. Chỉ miễn cưỡng cầu sinh được, Cuồng Thiểu Thiên Đế giống to. Phá, Cuồng Thiểu Thiên Đế đâm một chỉ, ong ong ong ong ong, chỉ vượt qua thời gian, chỉ hóa thành một kích sắc bén nhất. Trong khoảnh khắc đó một chỉ tựa như thần châm đâm thẳng tới. Cự thuẫn pháp tắc của Thích Hồn Lâm giơ cao nghênh đón chỉ đâm tới. Bùm, chỉ đâm trúng chỗ yếu nhất của cự thuẫn pháp tắc, cự thuẫn thoáng chốc tan vỡ. Như Thích Hồn Lâm đã nói, thiên phú của Cuồng Thiểu Thiên Đế cao khiến người hâm mộ kính sợ, thiên phú tuyệt thế vô song khiến gã trong thời gian ngắn nhất phá giải chiêu thức của kẻ địch. Cự thuẫn pháp tắc bị phá nhưng Thích Hồn Lâm không kinh hoàng, ung dung nói. Thiên đế thật ghê gớm, một chiêu phá địch. Thích Hồn Lâm chậm rãi lấy ra binh khí của mình. Cuồng Thiểu Thiên Đế có thiên phú siêu cao có thể phá chiêu thức của người nhưng Thích Hồn Lâm không ăn chay, trong năm tháng dài dòng đã lần mò lăn lộn, bò trong máu trong đao, trải qua vô số nguy hiểm và sống chết khiến Thích Hồn Lâm tích lũy kinh nghiệm vô cùng phong phú. Đôi mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế lạnh băng vẫn hùng hổ dọa người, sát khí hừng hực. chờ bổn tọa chém đầu của ngươi xuống thì ngươi sẽ biết cái gì gọi là một chiêu phá địch. Có cường giả tu sĩ từ xa nhìn cảnh đó thì nín thở. Một số thượng thần lắc đầu, bao nhiêu năm qua đi nhưng Cuồng Thiểu Thiên Đế không thay đổi, vẫn cứ kiêu ngạo gan ngược, hùng hổ dọa người. Một ít thượng thần trong lòng hừ lạnh, trước kia quy phàm cổ thần cho Cuồng Thiểu Thiên Đế bài học chưa đủ đau, gã cần bị người dạy dỗ thêm. Đam thượng thần chỉ nghĩ trong lòng chứ không muốn đi chọc vào Cuồng Thiểu Thiên Đế, vì sau lưng gã có ba đại đế trong gia tộc. Quan trọng nhất là Cuồng Thiểu Thiên Đế tham gia Tiểu Hưởng Tiêu binh đoàn này có mấy đại đế tiên vương bắt tay chặt chẽ, chọc một cái thì nguyên ổ tuôn ra. Đối diện tình huống như vậy đa số thượng thần đều không muốn chọc vào, trừ phi những thượng thần cực mạnh, đoàn độ sau lưng cũng cứng, không thì chém một Cuồng Thiểu Thiên Đế không thành vấn đề, đâm vào tổ ong như Tiểu Hưởng Tiêu binh đoàn mới rắc rối. Đinh, Cuồng Thiểu Thiên Đế chậm rãi rút ra ba thanh trường kiếm sau lưng mình ra. Ba thanh trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, nháy mắt ánh sáng chiếu gấp cửu châu. Ánh sáng từ ba thanh trường kiếm chiếu khắp vạn giới thập tam châu, mỗi một lũ ánh sáng đều rực rỡ chói mắt, mắt thường không chịu nổi ánh sáng đó, chỉ có thể mở thiên nhãn ra. Nhìn ba thanh trường kiếm, rất nhiều người lòng lạnh lẽo. Vì ba trường kiếm của Cuồng Thiểu Thiên Đế ra có ý nghĩa khác đi. Thấy ba thanh trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, biểu tình Thích Hồn Lâm trở nên trầm trọng, không hề khinh địch. Ba thanh trường kiếm của Cuồng Thiểu Thiên Đế là ba binh thiên đế, tuy nó không phải sáu trang thuộc về tiên thiên đại đế đạo binh, hơn nữa là thiên phong phẩm chất. Tiên thiên đạo phôi là khởi bước của đẳng cấp đạo tôn, phẩm chất thấp nhất là tương kim, đạo phôi đẳng cấp tiên thiên đại đế thì chỉ có phẩm chất thiên phong. Một đạo binh đại đạo tiên thiên, còn là phẩm chất thiên phong, đạo binh như thế tương đương sức chiến đấu của hai đại đế tiên vương, ít nhất là về mặt lý luận. Ba thanh trường kiếm của Cuồng Thiểu Thiên Đế đều là đạo binh tiên thiên, dù chúng không thành bộ nhưng ba thanh trường kiếm cực kỳ cân bằng, uy lực trường kiếm tăng mấy bậc. Nên khi ba thanh trường kiếm của Cuồng Thiểu Thiên Đế rút khỏi vỏ tức là một chiêu vô địch, vừa ra tay nhất định tuyệt sát. Đối mặt tình huống đó Thích Hồn Lâm không dám khinh thường, lấy ra binh khí mạnh nhất trong đời chuẩn bị chiến ra cao thấp với Cuồng Thiểu Thiên Đế. Tuy rằng Thích Hồn Lâm không phải loại người cao điệu nhưng nếu Cuồng Thiểu Thiên Đế muốn chiến thì gã vui lòng nhận. Với Thích Hồn Lâm thì đánh một trận cùng Cuồng Thiểu Thiên Đế có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Không chỉ Thích Hồn Lâm nghĩ vậy, thượng thần quen biết gã đứng xa xem cũng cùng ý nghĩ. Thích Hồn Lâm và Cuồng Thiểu Thiên Đế đánh nhau, một thiên mệnh quyết đấu ba đồ đằng thành bộ, từ ý nghĩa nào đó có thể đặt vào luận điệu mạnh yếu của thượng thần bình thường và đại đế thấp vị. Sau trận chiến này biện luận sẽ có tiêu chuẩn, quan trọng nhất là Thích Hồn Lâm và Cuồng Thiểu Thiên Đế cùng thời đại, hai bên sống qua năm rộng tháng dài, trải qua từng thời đại. Cuộc chiến giữa hai người có tính tham khảo lớn, mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế nóng rực chiếu khắp thiên địa, giọng như chuông đồng hùng hổ đáng sợ. Hôm nay không chém đầu ngươi xuống thì kiếm không quay về. Từ lúc Cuồng Thiểu Thiên Đế trẻ tuổi đến bây giờ từng thời đại qua đi nhưng tính cách ngông cuồng kiêu ngạo chưa từng thay đổi. Trước thái độ hùng hổ của Cuồng Thiểu Thiên Đế, Thích Hồn Lâm không tiện không kiêu, lạnh nhạt nói. Tiểu lão xin được lĩnh giáo thuật vô địch của Thích Hồn Lâm, xem phong thái khoáng thế của thiên tài vô địch trước kia. Cuồng Thiểu Thiên Đế bỗng chốc nổi khùng lên, giết không tha, tiếng giống to vang vọng thiên địa, mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế tuôn ra thần quang. Thiên mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế lơ lửng trên bầu trời bỗng chốc rực rỡ, lực lượng tràn ngập thiên mệnh khiến người không thở nổi. Cuồng Thiểu Thiên Đế gầm lên, miệng phun chân ngôn, một câu nói trở thành vô thượng, như muốn đinh sát Thích Hồn Lâm tại chỗ. Vì Thích Hồn Lâm nói một câu đâm trúng dây thần kinh sâu trong lòng Cuồng Thiểu Thiên Đế. Thiên tài vô địch trước kia, Cuồng Thiểu Thiên Đế nghe rất chói tai, làm gã khùng lên. Ầm ầm ầm ầm ầm, Cuồng Thiểu Thiên Đế chưa nói xong đột nhiên trời sụp đất nứt, không gian lung lay. Mọi người chưa hiểu có chuyện gì thì bầu trời rậm rạp các đốm. Ầm, tiếng nổ vang bên tai không dứt, thiên địa lắc lư. Đốm rậm rạp trên bầu trời là các thần nhạc, núi gãy vô cùng to lớn, các ngôi sao lớn thiên thạch. Những thần phong, ngôi sao treo trên vũ trụ đột nhiên rớt xuống, nói đúng hơn là lao hướng Cuồng Thiểu Thiên Đế. Thử nghĩ xem trong vũ trụ viễn hoang lơ lửng bao nhiêu là ngôi sao lớn, thần nhạc, nó là vũ trụ từng qua một kỷ nguyên. Vô số ngọn núi, tinh cầu tan vỡ, nhiều ngôi sao, thần phong còn sót lại treo cao lơ lửng. Đột nhiên tất cả ngôi sao lớn, thần phong bị bàn tay vô hình chộp lấy đập hướng Cuồng Thiểu Thiên Đế thì uy lực khủng bố biết bao, tuyệt luân cỡ nào. Nhiều ngôi sao, thần phong ập đến đủ đụng hủy một thế giới, chìm mặt đất. Biến dị đột nhiên không khiến Cuồng Thiểu Thiên Đế kinh hoàng, gã hét to một tiếng. Phá, đinh, Cuồng Thiểu Thiên Đế giơ ba thanh trường kiếm đẩy ngang, keng, kiếm ngân vạn vực chớp mắt quét qua ức vạn dặm, quét thiên địa phong vân. Ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang lên, ba thanh trường kiếm quét qua, các ngôi sao, thần nhạc nát bấy, như gió cuốn mây tan. Thời gian ngắn ngủi các ngôi sao lớn, thần nhạc ập đến bị quét sạch sẽ, bầu trời lại trong lành. Cảnh tượng rất rung động hồn người, một kiếm san bằng ức không trung, lực lượng khủng bố biết bao. Chỉ đại đế tiên vương mới có lực lượng như vậy. Chương 2951, giơ tay đánh lui đại đế. Thần nhạc, ngôi sao lớn vô cùng minh mông bị một kiếm ngắn ngủi quét sạch sẽ, người lần đầu tiên được thấy uy đại đế đều run rẩy. Giây sau Cuồng Thiểu Thiên Đế vụt xoay người, ánh mắt thoáng chốc tỏa định một hướng. Nơi đó có một người, một thanh niên vẻ ngoài bình thường. Cuồng Thiểu Thiên Đế tỏa định thanh niên rồi ánh mắt âm trầm lạnh lùng nói. Vừa rồi là ngươi ra tay, mọi người nhìn theo hướng ánh mắt của Cuồng Thiểu Thiên Đế, thấy thanh niên. Ban đầu đám người cứ tưởng là Thích Hồn Lâm ra tay, không ngờ có người thứ ba xen vào. Thấy thanh niên nhưng ra tay tập kích một vị đại đế tiên vương khiến rất nhiều người hút ngụm khí lạnh, dám đánh lén đại đế tiên vương, quá to gan. Trông thấy thanh niên, có người nhận ra lai lịch ngay, hét to một tiếng. Là đệ nhất hung nhân, người biết Lý Thất Giả thì nhìn nhau, cảm thấy rất bá khí. Hung nhân có khác, không tầm thường, đại đế đích thân đến mà vẫn dám chọc vào, ra tay đánh lén, rất bá khí. Người đến là Lý Thất Dạ, hắn thản nhiên đứng đó. Trông thấy Lý Thất Dạ đến, Thích Hồn Lâm lặng im không lên tiếng lùi sang một bên. Thích Hồn Lâm biết Lý Thất Dạ mà ra tay thì tất cả đã thành kết cuộc. Mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế tỏa định Lý Thất Dạ, dù hắn chạy trốn tới đâu thì gã đều khóa lại tọa độ của hắn. Rất to gan, thế nhưng dám đánh lén bổn tọa. Lý Thất Dạ cười khẽ, đánh lén, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ngươi xem trọng mình quá, đây chỉ là cảnh cáo. Nếu ta muốn đánh lén ngươi thì ngươi không có cơ hội đánh trả. Lý Thất Dạ nói thản nhiên, đám người nghe xong quay sang nhìn nhau. Một số cường giả ở trong viễn hoang từ lâu không biết Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào, bọn họ giật mình kêu lên. Kiêu ngạo quá, dám nói như thế với đại đế. Hắn kiêu ngạo không chỉ mới một, hai ngày. Thượng thần từng ở Phật giã xem Lý Thất Dạ ra tay lắc đầu nói. Không thể dùng thường thức tính toán tiểu tử này, hắn kiêu ngạo có đạo lý của hắn. Ha ha ha, thú vị. Cuồng Thiểu Thiên Đế không giận ngược lại cười to bảo, hiếm khi thấy người cuồng như vậy trong thế hệ trẻ, ta xuất đạo đã lâu, hiếm khi thấy người ngông cuồng hơn ta, thú vị, rất thú vị. Tiểu tử, hãy báo tên ra, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Lý Thất Dạ liếc Cuồng Thiểu Thiên Đế, bình tĩnh nói. Ngươi đừng rát vàng lên mặt mình, ta là vô địch, còn ngươi thì không xứng. Ngươi có chút bản lĩnh cũng dám đi ra cuồng là ếch ngồi đáy giếng. A, mọi người nghẹn họng, xoe tròn mắt. Trên đời này ai dám nói đại đế tiên vương vô tri ngay trước mặt người đó, rõ là chỉ vào mũi mắng. Chuyện như vậy trước giờ chưa từng xảy ra, nhưng hôm nay diễn ra. Mọi người thấy thắc loạn, một vị đại đế bị Lý Thất Dạ chỉ vào mũi mắng vô tri, bá khí khiến người không tìm được từ nào hình dung. Cuồng Thiểu Thiên Đế bị mắng ngây người, dù người trong thiên hạ gai mắt gã nhưng không ai dám chỉ vào mũi mắng gã vô tri, hôm nay có người làm điều đó khiến gã không kịp phản ứng. Tốt, rất can đảm. Cuồng Thiểu Thiên Đế tức giận cuồng cười, ngươi là tiểu tử được Phật chủng trong Phật giã đúng không? Vừa lúc bổn tọa cũng muốn có Phật chủng, đừng tưởng rằng ngươi vô địch trong Phật giã thì có thể đi ngang ở viễn hoang. Hôm nay bổn tọa sẽ dạy ngươi cách làm người, khiến ngươi hiểu vô địch không phải nương tựa ngoại vật. Thôi, loại trình độ con nít 3 tuổi của ngươi đừng chỉ điểm cho ta. Vạn cổ đến nay có vô số thiên tài, thêm ngươi không nhiều, thiếu ngươi không ít. Lý Thất Dạ phất tay, ta không rảnh nói nhảm với ngươi. Từ đâu đến thì lăn về đi, chúng ta đi. Lý Thất Dạ nói xong ngoắc nhóm Thích Hồn Lâm. Mọi người nghe Lý Thất Dạ nói mà hộc máu, Cuồng Thiểu Thiên Đế cũng vậy. So sánh đại đế tiên vương là con nít 3 tuổi, thái độ của Lý Thất Dạ tỏ rõ không thèm để Cuồng Thiểu Thiên Đế vào mắt, gã chỉ là con chó con mèo trong mắt hắn. Tuy Cuồng Thiểu Thiên Đế chỉ là đại đế một thiên mệnh nhưng gã không lưu lắc tới cấp bậc chó mèo, xem thái độ của Lý Thất Dạ thì coi gã như chó mèo. Bá khí như thế vạn cổ không có ai. Thượng thần nghe xong cười khổ nói, kiêu ngạo thế này, vạn cổ ta chỉ phục đệ nhất hung nhân. Bị miệt thị trước mặt người trong thiên hạ, Cuồng Thiểu Thiên Đế tức ói máu, giống to. Muốn chết, đinh, ba kiếm hợp nhất xuyên qua thời không đâm vào cổ họng Lý Thất Dạ. Một kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức khiến người nhìn không rõ, chỉ có thượng thần cường đại mới xem rõ. Bốp, khi kiếm đâm tới nơi thì bị hụt, Lý Thất Dạ không đứng đó. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Một mặt trời vô cùng to lớn xuất hiện ở đó. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khi mặt trời xuất hiện thì tinh hỏa của mặt trời tàn phá thiên địa, vang tiếng xèo, mặt đất bị đốt thành tro bụi. Mặt trời đột nhiên xuất hiện làm nhiều người sợ hãi hồn vía lên mây vội chạy trốn. Mợ ơi, thấy cảnh này có người nhìn ra manh mối. Thứ không gian, mặt trời và Cuồng Thiểu Thiên Đế đều trong thứ không gian, nhưng dù là thứ không gian thì mặt trời vẫn tàn phá tất cả, mặt đất bị đốt ra tro.

lần này Kim Qua Thành đạo có các đại đế hộ đạo cho, có thể nói mọi sự an toàn. Nhưng đại đế tiên vương sẽ không dễ dàng rời khỏi tham tác chi địa, vì vậy Kim Qua Thành đạo phải trong tham tác chi địa. Cuối cùng chiến vương thế gia chọn Viễn Hoang cho Kim Qua. Nơi Kim Qua Thành đạo là trên thần nhạc siêu khổng lồ, chiến vương thế gia đã dựng cái đàn to cao cao. Đàn to như đóa sen khổng lồ nở rộ trên bầu trời, Kim Qua ở trong đó. Trăm vạn đại quân canh giữ nơi đây, thần nhạc bị vây chật kín không chừa kẽ hở. Chiến vương thế gia khắc phù văn đại đế, bày ra chiến trận đại đế tuyệt thế vô song tại đây. Trừ trăm vạn đại quân bao kín thần nhạc ra còn có các thượng thần của chiến vương thế gia tự mình tỏa trấn ở mỗi cửa ải quan trọng. Thần nhạc như một thể toát ra khí túc sát khủng bố vô biên, bất cứ ai đến gần sẽ bị nghiền nát ngay. Vì có vụ thư kích lần trước nên chiến vương thế gia rất cẩn thận trong lần này, không cho phép bất cứ người nào thư kích Kim Qua chịu tải thiên mệnh. Vì vậy rất nhiều cường giả tu sĩ đến xem quá trình Kim Qua chịu tải thiên mệnh nhưng không ai được tới gần, mọi người nhìn từ xa, không hy vọng bị chiến vương thế gia coi là kẻ thù. Có trăm vạn đại quân bao vây, các thượng thần tự mình tỏa chấn, ai mà dục dịch là sẽ bị giết ngay. Dù là thượng thần cũng không dám gây sự vào lúc này. Kẻ ngốc mấy cũng hiểu rằng vào phút then chốt này kiếm chuyện với chiến vương thế gia sẽ là thù không đội trời chung, chiến vương thế gia sẽ liều mạng chơi tới cùng. Nhưng lúc này có một người không hợp thời, trên thần nhạc đột nhiên xuất hiện một người. Người đó bước chậm đi hướng thần nhạc bây giờ vắng vẻ điều hưu, một con muỗi bay tới gần cũng sẽ bị trăm vạn đại quân chiến vương thế gia theo dõi chứ đừng nói là người sống. Vì vậy khi một người xuất hiện đằng trước thần nhạc liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, dù là người quan sát từ xa hay trăm vạn đại quân vây kín thần nhạc. Trong khoảnh khắc các cặp mắt nhìn người kia chằm chằm, chỉ ánh mắt đã nhấn chìm người đến. Thấy người xuất hiện trước thần nhạc, có người nhận ra lai lịch ngay, hét to một tiếng. Là đệ nhất hung nhân, nhìn Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện trước thần nhạc, mọi người hút ngụm khí lạnh. Lý Thất Dạ đến quá đúng lúc, hắn cố tình tới chỗ này ngay trước khi Kim Qua chịu tải thiên mệnh, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Lý Thất Dạ cùng Kim Qua có thù lớn, người trong thiên hạ đều biết. Trước đó Lý Thất Dạ và Kim Qua từng so đấu, giờ hắn lại đến, hỏi sao không khiến người kinh ngạc. Thấy Lý Thất Dạ xuất hiện tại đó, có người thì thào. Đệ nhất hung nhân muốn trở thành nhân thánh thứ hai sao? Trước kia nhân thánh cùng cường giả bách tộc thư kích Kim Qua, hiện tại đệ nhất hung nhân cũng muốn lặp lại điều này. Đệ nhất hung nhân giữ hơn nhân thánh nhiều, nhân thánh có nhóm đạp tinh thượng thần hết sức trợ giúp. Một lão tổ đại giáo cười khổ nói, giờ đệ nhất hung nhân đơn độc một mình, hung hãn như thế thì nhân thánh cũng không cách nào so sánh bằng. Khi Lý Thất Dạ đứng trước thần nhạc, trong phút chốc mọi người đều ngừng thở, cảm thấy bão sắp đến, địa chiến kinh thiên động địa sắp tới. Chính trăm vạn đại quân của chiến vương thế gia cũng căng thẳng, các cặp mắt nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Không nói tới trăm vạn đại quân, các thượng thần của chiến vương thế gia cũng căng thẳng thần kinh, mắt bọn họ sáng ngời nhìn Lý Thất Dạ chăm chú. Bi trăm vạn đại quân nhìn, các thượng thần không rời mắt nhưng Lý Thất Dạ ung dung. Hắn ngước nhìn Kim Qua trên trời. Kim Qua đã đứng trên đàn to, tập trung tất cả tinh thần chờ đợi thiên mệnh đến. Bầu trời rực rỡ chảy xuôi ánh sáng lấp lánh như vô cùng vô tận sự sống thập tam châu tụ tập tại đây. Kim Qua hết sức ứng đối thiên mệnh sắp đến, gã là người có dã tâm, gã không đơn giản chịu tải thiên mệnh còn muốn một lần chịu tải bốn thiên mệnh. Với đại đế tiên vương thập tam châu thì một lần chịu tải bốn thiên mệnh là một loại cực hạn, bởi vì đại đế tiên vương trong một thời đại chỉ có ba cơ hội chịu tải thiên mệnh. Nếu một lần chịu tải bốn thiên mệnh tức là có cơ hội trở thành đại đế tiên vương 12 thiên mệnh. Kim Qua đã bỏ lỡ cơ hội một lần nhưng gã có dã tâm lớn, cho gã hai lần chịu tải bốn thiên mệnh thì gã sẽ trở thành đại đế tiên vương 8 thiên mệnh. Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, cười cười đi hướng thần nhạc, thản nhiên như không. Trăm vạn đại quân trước mắt như không tồn tại với Lý Thất Dạ. Thanh âm xếp hàng ngay ngắn vang lên, tất cả cường giả trăm vạn đại quân cùng lúc điều chỉnh phương hướng nhắm ngay Lý Thất Dạ. Trăm vạn đại quân dương cung bạt kiếm, khí túc sát tràn ngập thiên địa, khiến vô số cường giả run rẩy. Thấy cảnh này có người thì thào, sắp chiến rồi, chợt một thanh âm trong trẻo vang lên, khoan đã, có người lộ mặt trong thiên quân vạn mã. Đó là một nữ nhân phong hoa tuyệt thế, trên đầu treo cao ba đồ đằng, nàng mặc giáp, tay cầm chiến qua, khoác nhung trang, thần thái cực kỳ trang trọng. Thấy nữ nhân lộ mặt, đám người giật mình kêu lên, là thiên hoàng công chúa. Khiến người ngạc nhiên là thiên hoàng công chúa chính là thượng thần có ba đồ đằng. Chương 2954, lựa chọn của thiên hoàng công chúa 2. Trong phút chốc rất nhiều người quay sang ngó nhau, uy danh của Kim Qua thì không cần nói nhiều, gã nổi tiếng khó ai sánh bằng. Không ai ngờ thiên hoàng công chúa là thượng thần có ba đồ đằng, khiến người khó tin. Mấy năm nay thiên hoàng công chúa ít khi lộ mặt, nàng ở sâu trong chiến vương thế gia thay Kim Qua quản lý các công việc, không ai ngờ nàng là thượng thần có ba đồ đằng. Ai cũng bất ngờ, trẻ tuổi trở thành thượng thần là chuyện chấn động, nếu thiên hoàng công chúa chịu ra ngoài lộ mặt thì uy danh tuyệt đối sẽ không thua Tần Bách Lý. Trông thấy thiên hoàng công chúa đột nhiên đứng ra, o khí căng thẳng đến tột đỉnh. Người trong thiên hạ biết thiên hoàng công chúa và đệ nhất hung nhân có thù. Đệ nhất hung nhân giết đệ đệ, phụ thân của thiên hoàng công chúa, không ai buông bỏ được thù hận đó. Thiên hoàng công chúa chậm rãi đi ra, đi xuống thần nhạc. Khi thiên hoàng công chúa đi đến cửa ải cuối cùng, thượng thần trấn thủ nơi này nghiêm túc nói. Điện hạ, chú trọng an nguy, vẻ mặt thiên hoàng công chúa trịnh trọng nói. Lão tổ, đệ tử biết, đệ tử nguyện hóa giải thù hận này. Thượng thần lặng im, cuối cùng cho thiên hoàng công chúa đi ra ngoài. Trong phút chốc vô số đôi mắt xem tình hình, theo dõi từng hành động của thiên hoàng công chúa. Thiên hoàng công chúa đi tới trước mặt Lý Thất Dạ, nàng nhìn thẳng vào hắn, không hề sợ hãi, rất là bình tĩnh. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, rất đáng khen, can đảm hơn thiên hoàng công tử. Thiên hoàng công chúa từ từ đặt xuống chiến qua trong tay, cúi gập người hướng Lý Thất Dạ, trang trọng nói. Lý công tử và ta có thù lớn, đây là việc giữa hai ta, không liên quan đến phu quân của ta. Phụ thân và đệ đệ của ta chết trong tay Lý công tử, chuyện này ta cũng không trách ai, chỉ trách học nghệ không tinh, không thể đo lường đại thế. Ân oán thế gian không nhất định phải trả thù nhau, thù hận trước kia đã hình thành, không ai thay đổi được quá khứ. Nhưng ta nguyện ý buông xuống thù hận quá khứ, khiến quá khứ như mây khói. Dù có ngày ta và phu quân không thể trở thành bằng hữu với Lý công tử nhưng không cần thiết thành kẻ thù đời đời giết nhau. Ta hy vọng lửa chiến này sẽ trôi đi theo cái chết của phụ thân ta, ta không mong chiến hỏa thiêu đốt đến thiên hoàng quốc hay thiên hoàng quốc. Ta nguyện ý hóa giải ân oán này, trước kia phụ thân đã mất của ta không biết tiến lùi, ta vô cùng tiếc nuối vì điều này, cũng xin lỗi Lý công tử. Không biết Lý công tử có nguyện ý hóa giải thù hận này không? Thiên hoàng công chúa cúi thấp đầu, vẻ mặt nghiêm nghị trịnh trọng. Cảnh tượng làm thiên địa tĩnh lặng, mọi người đều xem thiên hoàng công chúa, những lời nàng nói làm đám người rung động. Đệ đệ và phụ thân của thiên hoàng công chúa chết vào tay Lý Thất Dạ, nhưng hôm nay nàng không chỉ nguyện ý hóa giải thù hận trước kia còn xin lỗi Lý công tử, chuyện này rung động hồn người biết bao. Người không chấp nhận được thì cho rằng thiên hoàng công chúa quá yếu đuối, muốn tiêu trừ ân oán với kẻ thù không độ trời chung, còn xin lỗi vì cái chết phụ thân của mình. Đây là biểu hiện yếu đuối, khiến người khó mà chấp nhận được. Nhưng một số lão tổ trải qua sóng to gió lớn thì gật gù, bởi vì bọn họ xem hiểu thế cục. Lý Thất Dạ nổi lên là thế không thể đỡ, nếu hắn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tương lai chắc chắn sẽ vô địch đương thời, không ai ngăn được bước chân của hắn. Hiện tại thiên hoàng công chúa chịu tiêu trừ ân oán với Lý Thất Dạ, nàng không hy vọng chiến hỏa tiếp tục đốt ở thiên hoàng quốc, càng không muốn lửa lan đến chiến vương thế gia. Thấy cảnh này mọi người nín thở, tập trung tinh thần xem thiên hoàng công chúa cùng Lý Thất Dạ. Đám người dù giật mình vì thiên hoàng công chúa tỏ ra yếu thế hay khâm phục trí tuệ của nàng, giờ phút này mọi người chờ đợi câu trả lời từ Lý Thất Dạ. Mọi người muốn biết thiên hoàng công chúa đã tỏ ra yếu thế, rốt cuộc Lý Thất Dạ có chịu xóa bỏ ân oán không? Lý Thất Dạ nhìn thiên hoàng công chúa, mỉm cười nói. Người biết điều mới là tuấn kiệt, nỗi đau mất phụ thân nếu nàng chịu bỏ qua, ta còn tính toán chi ly thì quá hẹp hòi. Thôi, người đã mất theo gió bay đi, ân oán quá khứ hãy xóa bỏ. Thiên hoàng công chúa hít sâu, cung kính khom người hướng Lý Thất Dạ. Lý công tử khoan hồng độ lượng, tiểu nữ tử xin cảm ơn. Thấy kết quả này, người chiến vương thế gia hay cường giả tu sĩ đứng xa xem đều chìm trong thinh lặng. Có người cảm thấy thiên hoàng công chúa quá mức yếu đuối, thù giết phụ thân, mối hận giết đệ mà xóa bỏ thế này, đổi lại người khác e rằng không chịu nổi, không nuốt trôi cục tức này. Nhưng càng nhiều người không cho rằng thiên hoàng công chúa biểu hiện yếu đuối, đặc biệt các lão tổ trải qua sóng gió cảm thấy nàng thông minh. Thiên hoàng công chúa đã gả đến chiến vương thế gia làm dâu, nàng không thể mang ân oán nhà mẹ đẻ đến chiến vương thế gia, không vì thù hận nhà mẹ đẻ dẫn chiến hỏa đốt tới chiến vương thế gia. Thiên hoàng công chúa lấy địa cục làm trọng, nàng không hề quên thân phận của mình, không quên mình là dâu của chiến vương thế gia. Thiên hoàng công chúa gả tới chiến vương thế gia không chỉ để hưởng thụ vinh hoa phú quý, nàng phải gánh vác một phần trách nhiệm, đặt ích lợi chiến vương thế gia lên đầu. Thiên hoàng công chúa được nhiều lão tổ, thậm chí đại đế chiến vương thế gia công nhận không dễ dàng. Thiên hoàng công chúa có được địa vị hôm nay chắc chắn vì có chỗ hơn người. Lý Thất Dạ cười cười, đi hướng ngọn núi. Khi Lý Thất Dạ cất bước, trăm vạn đại quân chiến vương thế gia căng thẳng, các lão tổ canh chừng cửa ải tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trong khoảnh khắc đó không khí lại căng thẳng, trăm vạn đại quân chiến vương thế gia dương cung bạt kiếm. Lý Thất Dạ đã đồng ý xóa bỏ ân oán với thiên hoàng công chúa nhưng hắn không nói là không thư kích kim qua thành đế. Hỏi sao không khiến trăm vạn đại quân chiến vương thế gia căng thẳng thần kinh. Sự thật thì rất nhiều người xem Lý Thất Dạ đi lên đều nín thở,

Chương 2958, lại gặp cuồng thiểu thiên đế 1. Đẩy một bước tới cực hạn thì cực thịnh rồi suy, ngươi cảm thấy ngày này cách chúng ta còn bao xa. Lý Thất Dạ nhìn chiến vương thiên đế chằm chằm, cười nói. Ngày này đến, ngươi bảo vệ bản thân hay thủ hộ chủng tộc của mình. Chốt lại vẫn câu vừa rồi, nghênh đón quang minh hay rơi vào hắc ám là tùy vào đại đế tiên vương các ngươi lựa chọn. Chiến vương thiên đế im lặng, ba đại đế khác của chiến vương thế gia cùng nhìn chiến vương thiên đế. Chiến vương thiên đế không chỉ là thủy tổ chiến vương thế gia cũng là đại đế mạnh nhất chiến vương thế gia, có thể nói đại đế chiến vương thế gia xem chiến vương thiên đế như thiên lôi sai đâu đánh. Bọn họ là người một nhà, quyết định của chiến vương thiên đế cũng là quyết định của bọn họ. Lý Thất Dạ cười nói, trong lòng ngươi đã có đáp án, cuối cùng chiến vương thiên đế nghiêm túc nói, trên đời này chưa chắc có nhiều người đứng bên chúng ta. Lần này chiến vương thiên đế nói chữ, chúng ta tức là đã có lựa chọn. Nhiều người rất khó tin tưởng sự lựa chọn này, nên biết trước kia chiến vương thiên đế tuyệt đối là phe ngoan cố của thiên tộc, như chiến dịch săn đế ngày xưa, gã là nhóm đại đế nhân tộc đứng ra đầu tiên. Có thể nói tác chiến với tiên đế, tiên vương bách tộc thì chiến vương thế gia thường hãy làm gương cho binh sĩ xung phong đằng trước nhất. Trên chiến trường săn đế ngày xưa chiến vương thiên đế hận không thể chém đầu Âm Nha đã bình ổn đại chiến tuyệt thế. Hôm nay chiến vương thiên đế chọn đứng cùng Âm Nha thật khiến người khó mà tưởng tượng. Chiến vương thiên đế chọn đứng bên Lý Thất Dạ không vì ích lợi mà vì lòng trung thành với thiên tộc, vì là phe ngoan cố của thiên tộc nên gã mới có lựa chọn như vậy. Thế thì sao? Lý Thất Dạ cười nói. Ai cản đường, chết. Đáp án này rất đơn giản, trên con đường này không có gì thỏa hiệp hết. Hoặc là bằng hữu hoặc là kẻ thù, người chết hoặc ta mất, người nghĩ có nhân từ trên con đường này không? Chiến vương thiên đế nghe xong im lặng, trong lòng gã biết mình sắp đối diện cái gì. Có lẽ tương lai một bằng hữu ngày xưa chĩa đao kiếm vào gã, liều mạng ngươi chết ta sống. Còn thánh sư, chiến vương thiên đế nhìn Lý Thất Dạ, hỏi, tương lai thánh sư sắm vai thế nào? Ta chỉ là người vén màn lên. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, trên con đường này không phải ta quyết định tương lai mà là các ngươi, mọi người. Ta chỉ là một góc đại thế, ta thậm chí không thể chiếu sáng. Chiến vương thiên đế nói, nhưng, thánh sư lại nghênh tiếp ánh sáng. Không, không phải ta nghênh tiếp ánh sáng. Lý Thất Dạ cười nói, ta chỉ thắp lên đốm lửa nhỏ, là sóng chiều hắc ám hay ánh sáng chiếu khắp ơi thì tùy vào các người. Đốm lửa nho nhỏ này nếu các ngươi để nó tắt ngấm trong hắc ám, tương lai là sóng lớn hắc ám thì ta chỉ có thể nói các người đáng đời. Vậy thì cứ để các ngươi vĩnh viễn trầm luân trong hắc ám. Không phải lực lượng đại thế yếu, không phải kẻ thù quá mạnh mà vì đại thế này không đáng cứu. Lý Thất Dạ nhìn chiến vương thiên đế chằm chằm, ngươi cho rằng đáng cứu không? Thế giới của ngươi, tộc nhân của ngươi. Chiến vương thiên đế không đáp, chậm rãi nói. Cả đời ta chinh chiến, từng đồ vạn giáo, chấn áp bách tộc. Miễn ta còn một hơi thở thì thiên tộc còn đây, dù có huyết chiến bát phương, đồ diệt vạn giáo, thủ hộ là trách nhiệm của đại đế. Không thì tại sao thiên địa có thiên mệnh? Đó là thứ mà trời cũng không thể sửa đổi. Thiên mệnh sinh ra trong thiên địa nhưng không phải trời ban mà là thiên địa ban tặng, chịu tải thiên mệnh là trách nhiệm bảo vệ. Chiến vương thiên đế nói leng keng chắc chắn, dõng dạc, mở miệng là chân ngôn pháp tắc, một câu một chữ ném xuống đất, không thể sửa lời. Trong khi Lý Thất Dạ bàn bạc với bốn vị đại đế chiến vương thế gia thì Kim Qua ngồi ngay ngắn trên thần phong, chờ đợi thời cơ chịu tải thiên mệnh tốt nhất. Trên bầu trời đã tụ tập đủ lực lượng cường đại, thiên mệnh thấp thoáng hiện ra. Xem thái độ của chiến vương thế gia, có trăm vạn đại quân trấn áp, các thượng thần đích thân đến khiến mọi người hiểu rằng lần này không ai có thể thành công thư kích. Vang tiếng nổ điếc tai, trong khoảnh khắc đó bầu trời lung lay, một vô thượng đế đạo đột nhiên từ chân trời vụt qua, nháy mắt đến gần thần phong. Ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng động không dứt bên tai, uy đại đế thoáng chốc tràn ngập trong thiên địa. Trước uy đại đế làm nhiều người nghẹt thở, người đạo hạnh cạn trực tiếp quỳ trên mặt đất, bị uy đại đế chân áp không ngước đầu lên được. Đại đế, nhiều người sợ ngây như phỗng, bao gồm trăm vạn đại quân, thượng thần chiến vương thế gia trên thần phong. Đột nhiên một vị đại đế đến hỏi sao không làm bọn họ sợ. Đại đế đột nhiên xuất hiện khiến mọi người căng thẳng thần kinh. Đặc biệt là chiến vương thế gia, nếu có một vị đại đế thư kích Kim Qua thì cực kỳ nguy hiểm. Ong ong ong ong ong, chân trời xuất hiện một bóng người bá khí vô song, một bước đạp lên đường đại đế, bước tiếp theo đã đến gần thần phong. Đại đế này đứng ngoài thần phong, mọi người thấy rõ khuôn mặt vị đại đế này. Thấy đại đế lưng cõng ba thanh đế kiếm, có người hét to một tiếng. Cuồng thiểu thiên đế, thấy cuồng thiểu thiên đế thì thượng thần, trăm vạn đại quân chiến vương thế gia thở phào nhẹ nhõm. Cuồng thiểu thiên đế dù gì là đại đế của thiên tộc bọn họ, chiến vương thế gia còn có ơn với gã, xác suất gã thư kích Kim Qua rất nhỏ. Nhưng thượng thần chiến vương thế gia không dám lơ là, âm thầm đề phòng. Vì Cuồng Thiểu Thiên Đế là vị đại đế không theo lẽ thường, gã là một đại đế cực kỳ ngông cuồng tùy hứng, làm việc thường không suy xét hiệu quả, thích gì làm nấy. Nên thượng thần chiến vương thế gia lo Cuồng Thiểu Thiên Đế đột nhiên nổi hứng bỗng dưng thư kích kim qua. Khi Cuồng Thiểu Thiên Đế đến, thượng thần chiến vương thế gia lập tức đứng ra chắp tay, đón chào cười nói. Đại đế giá lâm, làm nhà tranh rực rỡ hẳn lên, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội. Cuồng Thiểu Thiên Đế quét mắt qua, gã là người rất thông minh, cười to bảo. Bạch thượng thần, gác lại kiểu đó đi, đừng chơi trò khách sáo làm gì. Bổn tọa không đến thư kích hậu bối của các ngươi, nghe đầu tiểu tử họ Lý đến gây chuyện nên bổn tọa đặc biệt tới giúp các ngươi một tay, coi như trả ân tình cũ cho chiến vương tiền bối. Lúc trước Cuồng Thiểu Thiên Đế bị quy phàm cổ thần nổi giận truy sát cùng đường, sau này vì thiên đình ra mặt mới bình ổn phân tranh. Chiến vương thiên đế từng nói tốt vài câu, giúp ích rất lớn cho Cuồng Thiểu Thiên Đế. Bị Cuồng Thiểu Thiên Đế vạch mặt, thượng thần chiến vương thế ra cười khan một tiếng, nhưng gã là người trải qua sóng gió nên giữ sự thong dong như thường. Thượng thần chiến vương thế ra cúi gập người hướng Cuồng Thiểu Thiên Đế. Đại đế trân trọng vãn bối, ơn nặng như núi với thế gia, chiến vương thế gia khắc ghi trong tim. Tiểu tử họ Lý đâu? Cuồng Thiểu Thiên Đế là người kiêu căng tùy hứng, không rông dài với thượng thần nữa, trầm giọng hỏi. Bổn tọa nhất định phải tự tay chém hắn. Chương 2959, lại gặp Cuồng Thiểu Thiên Đế 2. Chịu thiệt lớn trong tay Bạch Cốt Cự Vượn, Cuồng Thiểu Thiên Đế vất vả cực khổ cuối cùng giết được nó, gã ôm hận trong lòng. Sau khi lấy được báu vật, Cuồng Thiểu Thiên Đế định tìm Lý Thất Dạ, không chém vãn bối như hắn khó xóa bỏ mối hận trong lòng gã. Thượng thần chiến vương thế gia nghẹn họng. Cái này, thượng thần chiến vương thế gia cũng không biết tình huống bên trên thế nào, vì bốn vị đại đế chiến vương thế gia trấn phong không gian, bọn họ không thể dòm ngó tình huống bên trong, không biết Lý Thất Dạ và bốn vị đại đế ra sao. Chiến vương thế gia không tiện tuyên bố với bên ngoài là bốn đại đế của họ đã ở đây, dù sao cây to đón gió. Cho dù có người suy đoán được đôi chút nhưng chiến vương thế gia sẽ không thừa nhận. Cuồng Thiểu Thiên Đế quét mắt qua, tìm tòi thiên địa. Chiến vương thiên đế có ở đây không? Ánh mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế quét qua các tọa độ của mảnh thiên địa này nhưng không nhìn ra manh mối. Dù sao bốn vị đại đế chiến vương thế gia đích thân ra tay trấn thủ không gian, Cuồng Thiểu Thiên Đế chỉ là đại đế một thiên mệnh, gã không tìm được bóng dáng nhóm chiến vương thiên đế là hợp lý. Cuồng Thiểu Thiên Đế không thể tìm ra dấu vết nhưng gã đoán được ít nhiều, kim qua dám chịu tải thiên mệnh tại đây tức là chiến vương thế gia tràn đầy tự tin. Thượng thần chiến vương thế gia tránh né câu hỏi, mời Cuồng Thiểu Thiên Đế lên núi. Đại đế tạm thời lên núi ngồi chơi không? Cũng được, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Cuồng Thiểu Thiên Đế trước sau như một bá khí, ánh mắt liếc qua tỏa định một người ở phía xa. Người đó là Thích Hồn Lâm, nhóm Tề Lâm đế nữ theo sau lưng. Không phải đám Thích Hồn Lâm, Tề Lâm đế nữ thích góp vui mà vì kim qua sắp chịu tải thiên mệnh, cơ hội này rất hiếm có với đám thanh niên như nhóm Tề Lâm đế nữ. Nên Thích Hồn Lâm mang theo ba người Tề Lâm đế nữ đi xa nhìn từ xa, hy vọng có thể tích lũy chút kinh nghiệm cho ba người. Không chừng tương lai bọn họ có cơ hội bước lên con đường đi thông đại đế tiên vương. Dù sao đang rảnh, để ta thánh toán ân oán cá nhân trước đã. Cuồng Thiểu Thiên Đế rất vì hứng, gã bỏ lại thượng thần chiến vương thế gia đạp không nháy mắt đi hướng Thích Hồn Lâm. Thượng thần chiến vương thế gia không thể phê bình, mọi người đều biết Cuồng Thiểu Thiên Đế kiêu căng và tùy hứng. Nhiều người không muốn dính dáng đến Cuồng Thiểu Thiên Đế vì gã là sát tinh, thường hay làm hỏng việc. Thấy Cuồng Thiểu Thiên Đế đạp không lên, Thích Hồn Lâm ở chân trời xa cau mày. Thích Hồn Lâm biết chuyện này khó giải quyết tốt đẹp nhưng làm thượng thần ba đồ đằng thành bộ, gã sẽ không chạy trốn. Dù gì Thích Hồn Lâm mạnh không thua Cuồng Thiểu Thiên Đế, gã không sợ Cuồng Thiểu Thiên Đế. Cuồng Thiểu Thiên Đế đứng trên hư không, vẫn là tư thái bao trùm chín tầng trời, khí thế khiếp người. Thích Hồn Lâm, chúng ta lại gặp mặt. Cuồng Thiểu Thiên Đế đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh. Nhiều người từng gặp gã đã thói quen thái độ ngông cuồng của Cuồng Thiểu Thiên Đế, gã ngông cuồng tùy hứng không phải mới đây. Cả đời gã cuồng vọng tự cao như thế. Huống chi Cuồng Thiểu Thiên Đế có tư cách ngông, là một vị thiên đế, cho dù chỉ được một thiên mệnh thì gã vẫn đứng trên đỉnh thế giới tu sĩ. Thiên đế, lại gặp mặt, Thích Hồn Lâm từ tốn nói. Chẳng lẽ thiên đế còn ghi nhớ mãi chuyện còn con sao? Trái ngược hẳn với Cuồng Thiểu Thiên Đế là Thích Hồn Lâm điệu thấp, tư thái thấp, nhiều lúc nhún nhường. Thích Hồn Lâm xuất thân là tu sĩ nhỏ, chậm rãi đi trên con đường, luôn rất điệu thấp, không giống Cuồng Thiểu Thiên Đế sinh ra là thiên tài. Cả đời cao điệu. Dù Thích Hồn Lâm là người điệu thấp nhưng không phải loại sợ phiền phức. Thích Hồn Lâm không chọc vào rắc rối nhưng cũng không sợ phiền phức. Cuồng Thiểu Thiên Đế cười to bảo, bổn tọa không phải người hẹp hòi, chuyện vãn bối cứ để nó trôi qua. Cuồng Thiểu Thiên Đế nói chuyện vãn bối tức là việc gã định ném nhóm Tề Lâm Đế nữ cho quái thú ăn. Hôm nay bản tọa đến chém tiểu tử họ Lý, hắn đã có đầu rút cổ không ra thì thôi, ngươi và ta luận bàn một chút. Cuồng Thiểu Thiên Đế cười to nói, hôm nay bản tọa muốn biết là thượng thần nhà ngươi lợi hại hay đại đế ta vô địch. Cuồng Thiểu Thiên Đế tuyên bố, đám người có mặt nín thở. Cuộc chiến giữa Cuồng Thiểu Thiên Đế và Thích Hồn Lâm lần trước chưa có kết quả, giờ lại đánh một trận nên hấp dẫn mọi người chú ý. Thiên Đế chịu tải thiên mệnh, cuộc đời thông minh, thật là thiên chi kiêu tử. Đối mặt Cuồng Thiểu Thiên Đế khiêu chiến, Thích Hồn Lâm khiêm tốn nói. Thích ta chỉ là người tục phàm thai bình thường không đáng gì, so sánh bằng Thiên Đế vô địch. So sánh với Thiên Đế thì Thích ta mặc cảm không bằng. Nếu Cuồng Thiểu Thiên Đế muốn gây hấn với vãn bối thì Thích Hồn Lâm chắc chắn không đồng ý. Bây giờ Cuồng Thiểu Thiên Đế chỉ khiêu chiến nên Thích Hồn Lâm không xem trọng uy vọng thanh danh cá nhân đã trực tiếp nhận thua. Nói chung nếu như không có ân oán gì thì Đại Đế Tiên Vương không dễ dàng khiêu chiến người khác, tồn tại như bọn họ đều cố kiềm chế. Ai nấy đều có lai lịch, có chỗ dựa, nhiều khi bọn họ không chỉ đơn giản chiến vì bản thân. Cuồng Thiểu Thiên Đế thì khác, mặc cho ngươi tự kiềm chế, có trách nhiệm gì. Gã làm vì thích, muốn sao liền làm vậy. Thích Hồn Lâm, không thể theo ý ngươi. Mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế sáng rực nhìn Thích Hồn Lâm chằm chằm, cười to bảo. Nghĩ tình sinh cùng một thời đại nên bổn tọa có thể tha cho ngươi một mạng, chờ ta đánh bại ngươi rồi chém tiểu tử họ Lý cũng không muốn. Thấy Cuồng Thiểu Thiên Đế hùng hổ dọa người, một thượng thần ở phía xa hét to với Thích Hồn Lâm. Thích huynh, sợ gì không chiến, dương uy cho thượng thần chúng ta đi. Cho tới nay địa vị thượng thần không bằng Đại Đế Tiên Vương, dù sao Đại Đế Tiên Vương có thiên mệnh, đương nhiên trừ cổ thần. Cuồng Thiểu Thiên Đế là một vị thiên tài tuyệt thế, nhưng gã có một thiên mệnh, nhiều thượng thần không ngán gã. Hiện tại Cuồng Thiểu Thiên Đế hùng hổ dọa người, cùng là thượng thần, một số người trong lòng không phục mở miệng xúi dục Thích Hồn Lâm đại chiến Cuồng Thiểu Thiên Đế. Một thượng thần khác xúi Thích Hồn Lâm, đúng rồi Thích huynh, sợ gì không chiến. Thái độ của Cuồng Thiểu Thiên Đế làm một số thượng thần khó chịu. Tuy Cuồng Thiểu Thiên Đế là đại đế nhưng gã chỉ có một thiên mệnh. Dù Cuồng Thiểu Thiên Đế có tư chất vô cùng, thiên tài tuyệt thế nhưng một số thượng thần thầm coi thường. Ghê gớm cỡ nào, thiên phú đến mấy cũng chỉ là đại đế một thiên mệnh. Huống chi Cuồng Thiểu Thiên Đế cho tới nay đều là kiêu căng cuồng vọng, tùy hứng ngông nghênh khiến rất nhiều người nhìn không vừa mắt. Nếu không phải Cuồng Thiểu Thiên Đế xuất thân thế gia còn có ba vị đại đế, gã là thành viên tiểu hưởng tiêu binh đoàn thì đã sớm có thượng thần tới tìm gã rồi. Cho đến nay địa vị thượng thần không bằng Đại Đế Tiên Vương, một vị thượng thần giết một đại đế sẽ đẩy danh vọng và địa vị của mình lên nấc thang lớn.